Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4183, bỗng nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tiêu Phi Yên bước tới, tôi chính là thần hậu Tiêu Phi Yên, Tù Sư và Tiêu Trấn Quốc muốn phản loạn, hai người không biết sao, bà là thần hậu à? Giao Nhi hé cái miệng nhỏ ra hỏi. Nguyên Thi Vũ ngạc nhiên nhìn kỹ người trước mặt, hai người chưa từng gặp thần hậu, mọi chuyện xảy ra trong đế cung đều bị Tiêu Trấn Quốc và Tù Sư che giấu. Họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Thi Vũ hỏi, Diệp Bắc Minh nhanh chóng kể lại tất cả những gì đã xảy ra trong đế cung. Thân thể Giao Nhi run lên, thế mà Tù Sư dám tạo phản, nếu Tù Sư thật sự tạo phản, Điện Hạ càng không thể rời khỏi kinh thành, Tu Tuệ sẽ càng trắng trợn không kiêng nề gì, đôi mắt Nguyên Thi Vũ lóe lên. Dưới tổ ấm làm sao có trứng lành, chuẩn bị xe ngựa, một lúc sau. Giao Nhi cầm lái một chiếc xe ngựa, cùng 6 vị lão giả đi ra khỏi đế đô. Khi đến cổng thành, quả nhiên bị một nhóm tu võ giả của nhà họ Tù chặn lại. Đứng lại, Tù Vương có lệnh, không ai được rời khỏi thành, làm càn. Tôi thấy mắt chó của các người mù rồi, Giao Nhi đang cầm lái xe ngựa hét lên. Tù binh, không nhìn thấy đây là xe của ai sao, bên trong là Điện Hạ Thi Vũ đấy, các người dám ngăn cản cả xe của Điện Hạ VN. Một người đàn ông trẻ tuổi đầu trọc bước ra khỏi đám đông. Anh ta khiêng một cây lang nha bổng, trên mặt và cổ đều có hình xăm. Tù binh lắc đầu cười nhạo, trong nguyên tộc ai mà chẳng biết cô Giao Nhi là thị nữ thân cận của thánh nữ cơ chứ? Tiếc thay, đây là mệnh lệnh của Tù Vương, chúng tôi không thể trái lệnh. Từ trong xe ngựa, giọng nói của Nguyên Thi Vũ vang lên. Tù Vương, tôi chưa bao giờ nghe nói nguyên tộc lại có một Tù Vương. Một tên tôi tớ mà cũng dám ngăn cản tôi, vả miệng cho tôi. Vâng, tiểu thư, một trong những lão giả đáp lời, bước ra trước mặt tù binh, bốp, tù binh lập tức bị đánh văng ra, khóe miệng rỉ máu tươi. Mẹ kiếp, các người dám đánh tôi, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZZ, để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.